xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 863, lốp xe dự phòng nghịch tập 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Đồng, ngươi có thể đem điện thoại cho ngươi ca sao? Ta nghĩ cùng hắn nói câu nào. Liền một câu, có được hay không? Viên Ít thấp giọng năn nỉ lấy Cố Thiển Vũ. Vậy ngươi đem điện thoại cho Chu Dục. Ta cũng liền cùng hắn nói chuyện. Có được hay không? Cố Thiển Vũ không mặn không nhạt mà nói. Ngươi tìm A Dục làm gì? Viên Im nhấp một miệng môi dưới. Thận trọng hỏi, nói cho hắn biết, để hắn quản tốt nữ nhân của mình. Đừng luôn là không muốn mặt quấn lấy ta ca. Cố Thiển Vũ cười lạnh. Cố Thiển Vũ nói để Viên Y thanh âm càng thêm nghẹn ngào. Cảnh Đồng, ta chỉ là muốn theo ca của ngươi gặp một lần mà thôi. Ta không có ý tứ gì khác. Ngươi là ai a? Dựa vào cái gì ngươi muốn gặp ta ca? Ta ca liền phải gặp ngươi. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Cảnh Đồng, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy. Ta thực rất khó chịu. Viên Y một mặt khó chịu. Ngươi đem mặt đưa qua đến để cho ta đánh. Ta có ý tốt không đánh sao? Chính mình vô sỉ, cũng đừng trách người khác nói chuyện khó nghe. Cố Thiển Vũ a cười một tiếng. Ta làm gì sai, để ngươi như vậy nhục nhã ta. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không thích ca của ngươi. Hắn ngã bệnh, ta muốn để hắn dễ chịu một chút, cho nên mới đáp ứng cùng hắn kết giao. Viên Y phi thường ủy khuất. Ta ca có quỳ gầu ngươi, để ngươi đáp ứng cùng hắn kết giao. Chính ngươi nguyện ý như thế hy sinh. Ngươi trách ai, ngươi cũng không tôn trọng chính ngươi tình cảm. Ngươi còn để chúng ta đi tôn trọng. Cố Thiển Vũ khinh thường cười lạnh. Quý Cảnh Thần thích mình tình cảm bị người đồng tình. Viên luôn cho là mình bỏ ra rất nhiều. Ai mà thèm như ngươi loại này nỗ lực. Đem Quý Cảnh Thần cùng nguyên chủ xem như đồ đần, giấu giếm nàng cùng Chu Dục tình cảm. Đây là đối Quý Cảnh Thần cùng nguyên chủ thật, đem tình cảm của mình xem như thẻ đánh bạc, đi vì cái này hy sinh, vì cái kia hy sinh. Cố Thiển Vũ tuyệt không cảm thấy Viên Y vĩ đại, ngược lại cảm thấy nàng rất ngu ngốc ích, làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng còn mẹ nó rất có lý. Cố Thiển Vũ nói để Viên Y rất tâm ngạnh, lồng ngực của nàng có chút phập phồng. Ta không muốn nói với ngươi, ta muốn gặp ngươi ca. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Cố Thiển Vũ bật cười một tiếng. Đối với Cố Thiển Vũ hùng hổ dọa người, Viên Y cũng có chút tức giận. Ngươi dựa vào cái gì giúp ngươi ca làm quyết định? Bởi vì ta cao hứng, không phục ngươi đến đánh ta a? Cố Thiển Vũ mỉm cười. Ngươi quá phận, Viên Y thanh âm mang theo nộ khí. Ta liền thích như thế quá phận. Không phục ngươi cắn ta a? Cố Thiển Vũ tiếp tục mỉm cười. Đối với Cố Thiển Vũ loại thái độ này, Viên Y vô cùng tức giận. Cuối cùng nàng chỉ có thể cúp điện thoại. Nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến tút tút âm thanh, Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Nhìn thấy Cố Thiển Vũ bưu hãn một màn này, Quý Cảnh Thần khóe miệng giật một cái. Ngươi lần sau nói chuyện có thể hay không uyển chuyển chút. Quý Cảnh Thần bất lực đối Cố Thiển Vũ. Hắn tốt xấu một bệnh nhân, thực tình không thích hợp nghe ngay thẳng như vậy. Ta đây là đang dạy ngươi làm sao đối phó loại nữ nhân này. Bằng vào chúng ta nhà sinh hoạt điều kiện, ta đoán chừng về sau vây quanh ngươi nữ nhân rất nhiều. Lần sau lại gặp loại nữ nhân này, ngươi liền sẽ không luống cuống. Cố Thiển Vũ xem thường mà nói. Vì cái gì không phải căn cứ ta mặt giá trị, vây quanh ta nữ nhân rất nhiều. Quý Cảnh Thần mắt liếc Cố Thiển Vũ. Mặc kệ căn cứ cái gì, đối phó loại nữ nhân này, liền một chữ, đối. Ngươi càng đối với các nàng ôn nhu, các nàng càng nghĩ thượng thiên. Cố Thiển Vũ đối Quý Cảnh Thần nói. Quý Cảnh Thần, cô gái tốt là dùng đến sủng. Loại nữ nhân này là đến phụ trợ cô gái tốt. Không nên cảm thấy đối tất cả nữ nhân tốt. Đó chính là thân sĩ. Loại tư tưởng này trong mắt của ta rất ngốc ích. tại không đáng người trên thân lãng phí thời gian, chính là tương đương với đối cô gái tốt xóa bỏ. Hiểu, Cố Thiển Vũ hướng Quý Cảnh Thần hơi nhíu mày lại. Quý Cảnh Thần, cách chương.